Tình nhân của tổng tài. Chương 131, vĩnh viễn. Khóc chuyện audio.com. Nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ say trong ngực, Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng đặt Hứa Doãn Hạ nằm lại xuống giường. Anh lại nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài. Hoắc Tư Danh ánh mắt từ ôn nhu lại chuyển sang sắc bén nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Chuyện mấy hôm trước, anh đã không nói gì. Không phải không muốn nói mà chính là anh thấy Hứa Doãn Hạ trông rất vui vẻ nên anh bỏ qua. Chính là không nghĩ tới bọn họ lại một lần nữa phá Hứa Doãn Hạ. Làm cho cô suy nghĩ linh tinh. Hoắc Tư Danh gọi cho Đàm Vĩnh Long nói. Cậu nên xử lý bốn tên kia đi. Dạ, Đàm Vĩnh Long cái gì cũng không hiểu hết. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày nói. Tống Thương, Hà Xuân, Vĩnh Bắc, Triết Lâm, cậu phạt bọn họ càng nặng càng tốt. Dừng một chút Hoắc Tư Danh lại nói. Dặn bọn họ giữ kỹ miệng mình. Bớt đi nói lung tung lại. Lần này là lần thứ hai rồi. Còn thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi. Đối với Hoắc Tư Danh, công tư phân minh nhưng anh tuyệt đối không để cho bạn bè xen vào chuyện tình cảm của anh lúc trước khác. Còn bây giờ hoàn toàn khác. Anh đối với Hứa Doãn Hạ là chân thành và thật lòng. Anh cũng cảm nhận được Hứa Doãn Hạ cũng một lòng với anh. Nên cách tốt nhất đừng có ai chạm đến chuyện anh và Hứa Doãn Hạ. Anh nhất định không tha cho họ đâu. Đừng nói cái câu trọng sắc khinh bạn. Anh chưa bao giờ bỏ bạn bè giữa chừng chạy về với Hứa Doãn Hạ đâu. Anh lại càng không vì Hứa Doãn Hạ mà làm hại bạn bè mình. Nên dẹp cái câu đó ngay đi. Bạn là bạn, Hứa Doãn Hạ là Hứa Doãn Hạ. Thời gian cả hai ở bên nhau chỉ những lúc công việc thật sự ít. Hai đứa mới nghĩ làm ở nhà quấn lấy nhau thôi còn bình thường. Cô có cửa hàng của cô, anh có công ty của anh. Làm việc mệt chết đi được về nhà thi thoảng lại hôn lại ôm còn sớm thì quấn lấy nhau rồi ngủ chứ đâu phải lúc nào cũng như vậy. Bốn người họ, là người cộng sinh ra tử với anh, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm mới được như hôm nay. Đương nhiên anh vẫn quý họ, tôn trọng họ nhưng khi cái hôm đấu trên võ đài của HK, họ đã tính kế Hứa Doãn Hạ, anh đã ghim chặt một cái nhưng nhìn Hứa Doãn Hạ vẫn vui vẻ nên anh cũng không nói gì chứ không phải bỏ qua. Lần này lại là dùng tin nhắn công kích Hứa Doãn Hạ. Anh không nghĩ tới họ lại biết cả số điện thoại của cô. Nhất định anh phải đổi lại số khác cho cô mới được. Chứ số điện thoại mà dễ kiếm như vậy chính là sau này gặp phiền phức nhiều. Hoắc Tư Danh quay lại phòng ngủ, nằm xuống cạnh Hứa Doãn Hạ, lại kéo cô ôm nhẹ vào lòng ngực vuốt ve lưng cô lại nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Anh sẽ không bao giờ để em khóc vì sợ hãi mất anh nhưng anh sẽ làm em khóc vì hạnh phúc. Sẽ không bao giờ có giọt nước mắt đắng cay hay sợ hãi nào nữa. Anh yêu em yêu đến nổi đi tới đâu anh chỉ muốn có em bên cạnh yêu đến nổi trái đất có quay ngược. Thời gian có dừng lại thì cũng không thể nào thay đổi được tình yêu này nếu đây là mơ. Anh lại muốn mơ thật lâu hay là vĩnh viễn không tỉnh lại cũng được. Hoắc Tư Danh khẽ cúi đầu nhìn Hứa Doãn Hạ lại nói. Vĩnh viễn và vĩnh viễn bên anh. Hạ nhé, Umawas, in lên trán Hứa Doãn Hạ nụ hôn. Rồi sau đó anh cũng thiếp đi với giấc ngủ yên bình. Phan Gia Hân sau khi trở lại khách sạn, không nói hai lời, đập phá mọi thứ hết mức có thể. Cứ đi đến đâu lại đập đến đó. Con tức giận của cô sắp bốc cháy rồi. Tại sao trên đời này lại luôn có loại người không cần làm bất cứ thứ gì nhưng vẫn có được mọi thứ? Cô đã làm rất nhiều. Không phải sao? Từ giả vờ ngây thơ hiền lành cũng tốn không ít sức tốn không ít trí óc mà. Lại giả vờ khóc lóc, cũng đâu phải dễ dàng gì. Hàng đêm đi chơi, còn không dám ra mấy chỗ rộng rãi nhiều người toàn trốn mấy quán kín đáo vừa uống vừa chơi. Hơn 25 tuổi, không chồng không bồ, tại sao họ có thể có được bồ? Cô lại không có, nhưng cô có tiền mà bất quá nuôi trai thôi nuôi họ. Họ sẽ bên cô thôi. Mọi thứ cô làm không có sai. Tốn không ít sức nhưng đến bây giờ ngay cả cái thẻ ngân hàng không cần trả cũng không còn. Ha ha thật nực cười mà. Người cô út yếu quý kia. Thế mà lại bỏ mặc cô ha ha. cũng bởi vì sự xuất hiện của con tiện nhân đó sao? Hứa Doãn Hạ, tại sao lại là mày, tại sao không phải những người khác mà lại là mày? Tào Thao nhất định không để mày sống yên, Bù có lời muốn nói, vừa có điện là viết ngay đăng liền cho mấy tình yêu đó. Nhớ bỏ phiếu cho Bù hích hích, thương Bù thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bù đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bù viết tiếp chương sau nè. Cách chương.